ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 431, chương 8, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Có câu nói rất hay, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Trần Khuynh Địch hôm nay xem như chân chính nhận thức được điểm này. Ngươi nói, ngày xưa ta Thuần Dương cung tổ sư bày ra trận pháp, trấn áp chết cái kia không biết tên đại ma đầu về sau, trái lại bắt đầu trấn áp cơ quan thành. Biểu lộ cực độ lúng túng Mặc Môn lão nhân bất đắc dĩ gật đầu một cái. Đối với cái này Trần Khuynh Địch chỉ có thể gương mặt muốn nói lại thôi. Bất quá còn tốt Long Thiên Tứ ngay tại một bên, lấy thân phận của hắn thực lực, tự nhiên là không có nhiều như vậy kiêng kỵ, cho nên dứt khoát nói ra Trần Khuynh Địch cùng những người khác trong lòng nói. Các ngươi Mặc Môn đều là một đống phế vật sao? Đủ, vừa dứt lời, cơ quan thành cửa vào đường hành lang liền bỗng nhiên bạo phát ra một đạo huy hoàng sáng tỏ chói mắt. Kim quang, đồng thời một đạo như là tiếng chuông vàng cảnh lớn thanh âm ở toàn bộ đường hành lang bên trong quanh quẩn, mang theo nồng nặc nộ khí cùng bất mãn. Thuần Dương cung người quá bá đạo. Đông, đông, đông, một loạt tiếng bước chân từ đường hành lang chỗ sâu truyền đến. Nhưng Dương Trùng đám người tu vi nhưng căn bản thấy không rõ người tới bộ dáng. Vào mắt những nơi đi qua chỉ có một đoàn giống như mặt trời lâm trần kim quang, đem hơn phân nửa đường hành lang đều nhuộm thành kim sắc. Mỗi một sợi kim quang đều rất giống lợi kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, dù là lấy Trần Khuynh Địch thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy kim quang bên trong một bóng người. Lại thấy không rõ tướng mạo, môn chủ, Mặc Môn lão nhân lời này vừa ra, đám người tự nhiên cũng minh bạch thân phận của người đến. Trần Khuynh Địch đám người còn tốt, Long Thiên Tứ lập tức chính là hai mắt tỏa ánh sáng. Sau lưng Thương Long hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt, không có chút nào lui về phía sau ý tứ. Đón cái kia vạn trượng kim quang chính là đưa tay đấm ra một quyền. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Long Thiên Tứ thân hình không thay đổi, nhưng trên dưới quanh người quang mang thiểm thước, sừng, tang, đá, phòng, tâm, vĩ, tính. Bảy loại tinh quang ở trên người hắn hiện lên, sau đó liên tiếp một thể, hóa thành một đầu trông rất sống động Thương Long quấn quanh cánh tay. Theo một quyền này của hắn gào thét mà ra, trực kích vạn trượng kim quang, nói khoác mà không biết ngưỡng. Kim quang bên trong thanh âm khuấy động, Mặc Môn đương đại Mặc Tử gầm lên một tiếng, kim quang lập tức bắt đầu sụp đổ. Sau đó lấy càng đáng sợ hơn tư thái nổ bể ra đến, phảng phất muốn đem toàn bộ đường hành lang đều phá hủy, không có chút nào bất luận cái gì kiêng kỵ ý tứ. Đón Long Thiên Tứ một quyền này liền đụng vào, âm âm, đại âm hy thanh, nổ vang về sau chính là một trận tĩnh mịch. Mặc Môn lão nhân cái đầu tiên kịp phản ứng, ngược lại là không có gì đáng ngại. Mà Trần Khuynh Địch thì là bước ra một bước, sau lưng thực chất hóa quyền ý quang ảnh hiện lên, đem kinh khủng dư ba mạnh mẽ ngăn lại, không có thương tổn đến Dương Trùng đám người, coi như có chút môn đạo. Long Thiên Tứ nhỏ không thể thấy lùi sau một bước, ngoài miệng hoàn toàn không có rơi vào hạ phong ý tứ, mà đổi thành một bên, cái kia kim quang chói mắt thì là bị hắn một quyền đánh tan. Lộ ra đương đại Mặc Tử thân hình, sau đó Trần Khuynh Địch liền nhìn ngốc, CMN, đập vào mi mắt là một bộ toàn thân phảng phất hoàng kim chế tạo xa xỉ áo giáp. Ngực là một mặt vây quanh xanh vàng đỏ trắng đen ngũ sắc năm loại bảo thạch tấm chắn. Bên hông buộc lấy một chuôi đồng dạng trang sức đắt tiền trường kiếm. Áo giáp mắt xích đem đương đại Mặc Tử thân thể hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Ngay cả đầu đều là một cái thần kỳ mũ giáp. Đây là cái gì? Áo giáp dũng sĩ, Anchaman nhân gian thể, chiến sĩ giáp vàng, chơi ta đây a. Long Thiên Tứ liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ Trần Khuynh Địch, trong mắt rất có vài phần bất mãn, tựa hồ là cảm thấy Trần Khuynh Địch thân làm Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền, thế mà một chút Thái Sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc, tâm tính đều không có. Đây chính là Mạc Môn ngũ hành thân a. Mạc Môn lấy cơ quan thuật văn danh thiên hạ, bất quá hắn hạch tâm nhất kỹ thuật cũng là để cho ngoại nhân kiêng kỵ, đơn giản chính là trong truyền thuyết ngũ hành thân, cũng chính là dựa vào phần này kỹ thuật, Mạc Môn mới trở thành đương thời thập đại võ đạo thánh địa một trong. Hiện tại xem ra quả thật có hắn nguyên do, tựa hồ cũng là vì để Trần Khuynh Địch lý giải ngũ hành thân đến tột cùng là cái gì. Long Thiên Tứ tiến một bước giải thích nói, nghe nói ngũ hành giáp chia làm ba cái cấp độ, sơ cấp nhất lực sĩ, trung cấp thiên binh, còn có cao cấp nhất thần tướng, người đây cũng là thần tướng cấp ngũ hành giáp a. Hừ, Long Thiên Tứ khích lệ ngũ hành giáp, đương đại Mặc Tử tựa hồ cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Bây giờ còn cảm thấy ta Mạc Môn vô năng sao? Nói nhảm. Long Thiên Tứ lời nói xoay chuyển, lực sĩ cấp ngũ hành giáp có thể so với giải đậu thành binh, có thể nhẹ nhõm tụ tập được vạn người cấp khôi lỗi đại quân. Thiên binh cấp ngũ hành giáp mặc dù số lượng không nhiều như vậy, vốn lấy Mạc Môn nội tình, mấy ngàn cái vẫn phải có a. Thần tướng cấp trong ngũ hành cũng sẽ không chỉ có một bộ a. Ở cơ sở này bên trên, các ngươi lại còn có thể bị một cái trận pháp cho uy hiếp đến vạn bất đắc dĩ cấp độ. Quả nhiên là một đống phế vật. Đương đại Mặc Tử nhìn xem toàn bộ áo giáp đều ở run không ngừng, bên trong không chừng có bao nhiêu tức giận đương đại Mặc Tử. Trần Khuynh Địch lần thứ hai cảm khái gừng càng già càng cay. Cái này kéo cừu hận năng lực, trách không được vị này thái thượng trường lão hội trở thành Long Ngạo Thiên chỗ dựa a. Vừa nhìn chính là một nhân vật phản diện hạt giống tốt a. Hô, đương đại Mặc Tử hít sâu một hơi, trong lòng may mắn còn tốt không ai có thể nhìn thấy dưới mũ giáp nét mặt của hắn. Cuối cùng mới xem như bình tĩnh lại, một câu, Thuần Dương Cung có giúp hay không? Long Thiên Tứ lông mày nhướng lên. Có chỗ tốt gì? Sau khi chuyện thành công, Thuần Dương cung tổ sư lưu lại chí bảo trả lại cho các ngươi, cộng thêm lực sĩ giáp 5.000 cỗ, thiên binh giáp 500 cỗ. Vừa dứt lời, vô luận là Long Thiên Tứ vẫn là Trần Khuynh Địch đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì đây cũng quá đại xuất huyết a. Trước không đề cập tới Thuần Dương đạo tôn lưu lại chí bảo, chỉ là đằng sau cái kia một chuỗi lực sĩ giáp cùng thiên binh giáp liền đã rất khủng bố. Dù sao trước kia Mạc Môn nhiều nhất hướng Đại Càn triều đình bán ra lực sĩ giáp, còn có số rất ít thiên binh giáp, kết quả hiện tại toàn bộ tặng không. Nhưng nếu hắn mở miệng giá liền có thể đưa ra nhiều như vậy, cái kia đã nói lên Mạc Môn còn có thể ra càng nhiều máu. Trần Khuynh Địch suy nghĩ mới đến cái này, Long Thiên Tứ đã đem lời nói ra, lại thêm một bộ thần tướng giáp, chó rơi xuống nước ở đây, lúc này không ra sức đánh một trận lúc nào đánh. Ngươi, đương đại Mặc Tử gầm lên một tiếng, trước đó bị Long Thiên Tứ đánh tan kim quang lần thứ hai bay lên. Kinh khủng lực lượng chấn động kèm theo kim sắc quang trụ căng phồng lên đến, trực tiếp nhắm Long Thiên Tứ thân ảnh, phảng phất một giây sau liền sẽ bỗng nhiên bộc phát, muốn cùng Long Thiên Tứ không chết không thôi đồng dạng. Vừa thấy tràng diện này, Long Thiên Tứ thân hình dừng lại, chợt lập tức lộ ra nụ cười. Mặc Tử không cần hùng hổ dọa người như vậy, vừa mới chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Ân, ta Thuần Dương cung từ trước đến nay đều là lấy giữ gìn võ lâm chính đạo, trợ giúp đông đảo võ lâm đồng bào làm nhiệm vụ của mình. Có trách nhiệm, có trách nhiệm, có lương chi ba, có thánh địa, giang hồ giúp đỡ kịp thời nói đến chính là chúng ta. Bây giờ Mạc Môn gặp phải phiền toái, chúng ta Thuần Dương Cung làm sao có thể sẽ bỏ mặc đây? Thần tướng giáp thế nhưng là Mặc Môn truyền thừa chí bảo. Ta Thuần Dương Cung lại làm sao có thể sẽ nghĩ đến chiếm lấy đây? Mặc tử ngươi cũng quá xem thường chúng ta Thuần Dương Cung. Cho nên cứ dựa theo phía trước bảng giá a. Đừng quên 5.000 lực sĩ, 500 thiên binh, còn có ta Thuần Dương Cung truyền thừa chí bảo. Một cái cũng không thể thiếu. Những lời này xuống tới, đừng nói là Mặc Tử, ngay cả Long Thiên Tứ sau lưng Trần Khuynh Địch còn có Dương Trùng Tam Nữ đều là gương mặt ngốc trệ. Kỳ thật có một chút bọn họ đều quên, năm đó Ninh Thiên Cơ xoay chuyển tình thế tại Khuynh Đảo. Phù Đại Hạ chi tướng Khuynh, cố nhiên là cứu vớt Thuần Dương Cung, nhưng khi đó Thuần Dương Cung rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Cùng rất nhiều thế lực đều muốn một lần nữa đàm phán. Chia cắt lợi ích, hợp tung liên hoành không thể tránh được. Loại chuyện này là Ninh Thiên Cơ có thể làm được sao? Phải biết loại chuyện này cũng không phải loại kia tôn trọng nhất kiếm phá vạn pháp gia hỏa có thể đảm đương. Nếu không sẽ chỉ làm sự tình càng ngày càng hỏng bét. Ngược lại sẽ để Thuần Dương Cung lâm vào chân chính thiên hạ đều là địch tình cảnh. Ninh Thiên Cơ có mạnh hơn, cũng không có khả năng một người một kiếm đánh thắng toàn bộ giang hồ. Cho nên nhất định phải là loại kia miệng lưỡi dẻo quẹo. Hơn nữa thực lực không yếu, còn phải thời khắc mấu chốt nhanh chóng ra mặt, nguyện ý buông mặt mũi ra hỏa, mới có tư cách phụ trách loại này đàm phán cùng lợi ích phân chia làm việc. Cũng chỉ có dạng người như vậy mới có thể để cho Thuần Dương Cung khôi phục chân chính hướng đi quỹ đạo. Mà khi đó phụ trách công việc này người là ai? Không hề nghi ngờ, Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ. Nói cách khác, lão gia hỏa này không biết xấu hổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục